Lão già ôm bụng mà cười. Sau đó mới đứng thẳng dậy. Có thể thấy rõ, người đàn ông trung niên mặc cẩm bào trước mặt đây là một phàm nhân. Cao lắm thì chỉ là một cao thủ võ lâm mà thôi. Thế mà dám giả dạng Giang Chính Thần à, Bạch Tề nửa cười nửa nghiêm nghị nhìn lão nhân. Chờ ông ta nói tiếp. Trên thực tế, lời chỉ điểm của lão giả này cho Lý Kim Lai nghe vừa rồi cũng không có hại gì đối với Thanh Thanh. Thậm chí còn có lợi ích nhất định. Tuy rằng bởi vì lòng tham nên điều lợi ích kia cũng bị hạn chế. Nhưng vẫn là có đấy. Tuy nhiên, Lý Kim Lai sẽ chẳng thể đạt được bất cứ thu hoạch nào. À thì, có lẽ là được an ủi tâm lý một chút. Hoặc gã ấy sẽ dần táo bạo hơn. Vì vậy, Bạch Tề cũng không cần gấp gáp làm gì. Chờ lão nhân này mở lời. Nhìn Bạch Tề thế này. Lão giả đoán y là một vị cao thủ tự mãn là bản thân có võ công rất cao. Thế nên định bụng hù dọa đối phương một lần. Hừm, lão phu học đạo từ một vị tiên tôn nơi trần thế. Gọi là kế duyên, còn ta chính là Đỗ Trường Sinh. Là thiên sư từng được tiên đế của Đại Trinh sắc phong đấy. Nói xong, lão nhân gia rất hài lòng với sự thay đổi trong biểu cảm của người đàn ông trước mặt. Vốn còn định xuất ra một vài tuyệt chiêu nữa. Phòng hờ kẻ này không hề sợ hãi. Mà lúc này, Bạch Tề cũng giật thót cả mình. Thét to lên. Sư phụ ngươi là kế tiên sinh ư, chú thích. Tác giả dùng đúng từ. Câu lan, nghĩa là chốn vui chơi liên quan đến ca hát. Có thể nàng Tiểu Ngọc này là một nàng ca kỹ. Kiểu bán nghệ mà không bán thân. Tuy nhiên, tác giả lại gán ghép nàng tự nhận là thân phận hèn hạ. Do đó có thể tưởng tượng ra, nàng là ca kỹ của những thanh lâu chứ không phải trong những nhóm hội chuyên hát biểu diễn, cách chương.